Chương 604, Vạn Tượng Sơn mở ra, hạ. Vạn Tượng Sơn, cũng không phải là Thiên Châu thứ nhất núi lớn, nhưng là danh khí lớn nhất một tòa, 10 cái người giang hồ, chí ít có chi nở cái nghe nói qua. Tương truyền núi này nguyên bản bình thường, thẳng đến nào đó một đêm, bầu trời phía trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện phong vũ lôi điện chi tướng. Sau đó rất nhiều người hồi ức nói, bọn hắn thấy được dị thú hoành không, lao nhanh vạn dặm chẳng cảnh, thoáng như trong thần thoại đồ quyển, bao quát vạn vật. Vạn Tượng Sơn chính là vì vậy mà gọi tên. Về sau, một chi thần bí gia tộc vào ở núi này, cũng tốn hao 100 năm thời gian, bố trí một cái vang danh phi mã vương triều kinh thiên đại trận, danh xưng đủ để ước lượng thiên hạ anh tài. Lúc ấy rất nhiều người không tin tà, tiến về thử một lần, kết quả hắn nhóm tại Vạn Tượng Sơn chỗ khảo thí bỏ vốn từ cờ hờ tờ, không ngừng tại sau này đạt được nghiệm chứng. Kết quả là, càng ngày càng nhiều thiên tài, Tuấn Kiệt tiến về nơi đó. Đi qua thời gian biến thiên, Vạn Tượng Sơn cũng thành toàn bộ Thiên Châu thiên tài thánh địa, ở nơi đó khảo thí bỏ vốn từ cờ hờ tờ đẳng cấp, không người dám chất vấn. Vạn Tượng Sơn hàng năm chỉ mở ra 7 ngày, trong 7 ngày này, chúng vừa mới thêm xuất đạo, hoặc là chuẩn bị lâu ngày Tuấn Kiệt, đều hội vừa lên, muốn nhìn một chút mình có thể được đến cái gì đánh giá. Trong khách sạn, Tôn Uy vì Thạch Tiểu Nhạc kỹ càng giảng giải. Nghe nói Vạn Tượng Sơn giữa sơn núi, có một tòa vạn tượng địa, chỉ có thông qua Vạn Tượng Sơn khảo thí người, mới có tư cách lưu lại danh tự. Từ khi Phi Mã Vương Triều thành lập đến nay, thiên kiêu thay đổi, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng cho đến tận này, vạn tượng địa vậy hơn hết khắc lấy giải rác 762 cái danh tự. Lý Trường Đức ở một bên bổ sung. 762 Thạch Tiểu Nhạc giật mình không thôi. Cần biết Phi Mã Vương Triều thành lập hơn 600 năm, nói cách khác, dựa theo tỷ lệ, hàng năm chỉ có hơn một cái một điểm người tại vạn tượng bia bên trên lưu lại danh tự. Đây chính là Thiên Châu, hàng năm hiện ra thiên tài vô số kể, trong đó rất nhiều người thả tại cái khác châu, đều có thể xưng tuyệt thế tại Thiên Châu người trẻ tuổi trong mắt, vạn tượng sơn địa vị không thể tưởng tượng, ai nếu có thể tại vạn tượng bia khắc chữ, lập tức nổi danh dương toàn bộ Thiên Châu, thành vì tất cả người tiêu điểm. Một khi thành danh thiên hạ biết, nói chung liền là như thế. Nói lời này lúc, Tôn Uy cùng Lý Trường Đức trên mặt cùng nhau lộ ra hồi ức chi sắc. Bọn hắn đã từng tuổi trẻ qua, tự nhiên cũng đã làm cùng loại mộng đẹp, đáng tiếc mộng cảnh tuy tốt, hiện thực lại quá tàn khốc. Lúc ấy bọn hắn liền cửa thứ nhất đều không qua, mà cùng giới người bên trong, nghe nói chỉ có 7 người xâm nhập cửa thứ 3, 2 người xâm nhập cửa thứ 4, cuối cùng chỉ có 1 người thuận lợi tiến vào cửa thứ 5. Có thể tại vạn tượng bia khắc xuống danh tự. Nhưng cái tên đó, vậy bất quá là xếp tại xuống mơi, đắp lên phương càng nhiều tên hơn chữ lực áp. Chưa từng đi vạn tượng sân người, vĩnh viễn sẽ không biết nơi đó khảo nghiệm có cỡ nào biến thái. Đây cũng là vì sao a, khi tứ đại yêu nghiệt sáng tạo vạn tượng sơn tốt nhất ghi chép lúc, hội dẫn tới toàn bộ Thiên Châu trên dưới sôi trào. Đương nhiên, bởi vì giang hồ tập ra mắt, hiện tại không chỉ có là Thiên Châu. Toàn bộ Phi Mã Vương Triều giang hồ đều đối Vạn Tượng Sơn phá lệ chú mục, vô số người trẻ tuổi đưa ánh mắt về phía nơi đó, tưởng tượng lấy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào từng màn. Lần này Vạn Tượng Sơn mở ra, nghe nói quy mô 10 điểm kinh khủng, đem hội sáng tạo mấy trăm giới số 1 bởi vì đây là giang hồ tập ra mắt đến nay giới thứ nhất. Ngoại trừ Thiên Châu, Vương Triều các đại châu tự cao thiên tư thông minh người trẻ tuổi đều sớm xuất phát. Lý Trường Đức nói xong mình nhận được tin tức, không quên vụng trộm quan sát đến Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ. Hắn từ trong mắt đối phương, thấy được một tia hiếm thấy lửa nóng, không khỏi âm thầm một cười. Cái này mới là người trẻ tuổi nên có bộ dáng á. Nói thực ra, tại Tôn Uy cùng Lý Trường Đức trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc cái gì cũng tốt, liền là quá bình tĩnh, có khi tỉnh táo giống như là một khối băng, không có tình cảm, khó tránh khỏi cho người ta khoảng cách cảm giác. Hiện tại hơi tiết lộ ra cảm xúc, cuối cùng để hắn lộ ra bình thường một chút. Thạch Tiểu Nhạc thế mà không biết hai người ý nghĩ, chỉ là nghe xong hai người đối Vạn Tượng Sơn miêu tả, trong lòng nhịn không được dâng lên một cô muốn thử phong mang xúc động. Hắn đến cùng không phải thanh tâm quả dục người, mặc dù không tốt tên, nhưng cũng rất muốn biết, mình tư chất cùng Phi Mã Vương Triều 600 năm đến các đại thiên kiêu so sánh, đến tột cùng ở vào cái gì cấp độ. Với lại nghe hai người nói, chỉ có 30 tuổi trong vòng người, mới có tư cách tiến vào Vạn Tượng Sơn, lại đúng lúc gặp này giới náo nhiệt, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tiểu Nhạc ngươi nếu là tham gia, tất nhiên trên tấm bia nổi danh. Tôn Uy cười to, hết sức coi trọng Thạch Tiểu Nhạc. Cùng Thạch Tiểu Nhạc tiếp xúc càng sâu, hắn đối nó thiên phú thì càng sợ hãi thán phục, cho dù cầm vị kia cùng hắn cùng giới, cũng cuối cùng tại trên tấm bia lưu danh Tuấn Kiệt so xa nhờ cùng nhau, vậy kém xa tích tắp. Về phần bài danh cao bao nhiêu, Tôn Uy cũng không dám khẳng định. Nghe thấy không bằng thấy tận mắt, liên quan tới cái kia chút trên tấm bia thiên kiêu truyền thuyết, nhiều mặt, rất nhiều đã truyền đi hoàn toàn thay đổi, không cách nào làm phán đoán căn cứ. Mặt khác, chiến lực là bình phán một người thiên tư trọng yếu căn cứ, nhưng cũng không phải duy nhất căn cứ. Không thể nói Thạch Tiểu Nhạc quét ngang cực hạn tôn giả, liền nói hắn tư chất vô địch thiên hạ. Huống chi, thiên châu chi lớn, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, ai có thể xác định hắn vô địch tại cực hạn tôn giả một chút người có lẽ giai đoạn trước bình thường, nhưng hậu kỳ lại khả năng một bước lên trời. Cũng có một số người giai đoạn trước sức mạnh rất đủ, đằng sau lại chẳng khác người thường. Nói tóm lại, trừ phi là chân chính tại Vạn Tượng Sơn lấy được bài danh, nếu không thiên kiêu như mây tình huống dưới, rất khó phán đoán ai cao ai thấp. Đáng tiếc, chúng ta lại không cách nào thấy tận mắt. Lý Trường Đức tiếc nuối địa lắc đầu. Bất luận cái gì tuổi tác vượt qua 30 tuổi người, đều không thể tiến vào Thiên Tượng Sơn, thậm chí không cách nào tiến vào 30 dặm chi địa. Đây là vì phòng ngừa có người nhận được tin tức về sau, bởi vì ghen ghét, qua lại ân oán chờ nhân tố, đối một ít Thiên Tượng Sơn thiên tài ra tay. Đi qua từng đi ra mấy lệ dạng này sự tình, thậm chí động thủ người, vẫn là thần quan cảnh cấp độ lục địa thần tiên, nhưng là Thiên Tượng Sơn thần bí gia tộc, để người ta biết cái gì là quy định không thể trái. Mấy vị kia lục địa thần tiên, nghe nói mới vừa tiến vào 30 dặm chi địa, liền bị Thiên Tượng Sơn trận pháp hoanh thành mảnh vụn, liền sức chống cự đều không. Từ cái kia về sau, không có người còn dám không nhìn Thiên Tượng Sơn quy định. Đương nhiên, đây là chỉ mở ra trong lúc đó. Nếu là tại bình thường, chỉ cần không tiến vào Thiên Tượng Sơn, bất luận kẻ nào đều sẽ không xảy ra chuyện, cái gì ân oán báo thù, hết thể không quản. Ngay tại Tôn Lý hai người, còn đang vì Thạch Tiểu Nhạc giảng giải Thiên Tượng Sơn lúc, Thiên Tượng Sơn chân, đã người đông nghìn nghịt. Thiên Tượng Sơn chiếm địa rộng lớn, từ dưới đáy bắt đầu, một mực hướng vào phía trong co vào, xa xa nhìn lại như cùng một cái cắm vào mây xanh mũi nhọn. Nửa phần trên điểm tận đều che đậy tại tầng mây bên trong, khí tượng rộng lớn vô cùng. Nhìn kỹ lại, đứng tại chân núi người, không có một cái nào là hạ người bình thường, hoặc là hăng hái, hoặc là lạnh lùng như điện, hoặc là nhảy thoát bay lên, hoặc là trầm ổn như núi từng cái tận quản thanh xuân chiêu hoa, nhưng đã sơ lộ tranh vanh, hiện ra vượt xa cùng thế hệ phong thái. Người bình thường, coi như tuổi tác phù hợp, cũng căn bản không dám tới Thiên Tượng Sơn tham gia khảo thí. Đừng nói cái gì dũng cảm nếm thử, nặng tại thăm dự, coi ngươi đưa thân tại một đám long hạc bên trong, chỉ là khí chàng liền có thể ép tới ngươi lòng dạ hoàn toàn không có, tham gia không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại khả năng tạo thành tâm ma, ảnh hưởng mình tiến cảnh. Lúc trước Tôn Uy cùng Lý Trương Đức, xem như tham gia người bên trong loại kém nhất tồn tại. Ta bế quan 3 năm, trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này nhất định phải trên tấm bia lưu danh đều nói Vạn Tượng Sơn khảo nghiệm có bao nhiêu khó, ta ngược lại phải xem thử xem. Lần này đại khái hội tụ toàn bộ vương triều 4 thành trở lên kiệt xuất cùng thế hệ, nếu có thể dẫm lên bọn hắn thượng vị, nên nhiều thống khoái một sự kiện a, có người nắm tay, có người tự nói, còn có nhân vọng lấy bốn phía người một trận lạnh cười. Trên bầu trời, đông nhiên bay xuống mấy sợi cánh hoa, một đỉnh tiểu đuổi từ đằng xa bay tới, vững vàng địa rơi trên mặt đất. Băng gạc đầu tiên là bị một đôi lấn xương thi đấu tuyết tinh ONGA nhờ ngọc thủ xốc lên, sau đó đi ra một vị thước tha bóng dáng. Cho dù ở đây người đều là các nơi nhất thời chi tuấn kiệt, kiến thức rộng rãi, tầm mắt rất cao, nhưng vẫn không chịu được phát ra một tiếng cùng nhau sợ hãi thán phục. Từ kiệu đuổi bên trong đi ra nữ tử, người mặc màu hồng sa tư cờ hờ tờ váy xếp nếp, váy rộng thùng thình, nhưng vẫn che không được uyển chuyển đến cực điểm dáng người. Mãnh liệt ngọn núi dài rộng mông tròn, phù phong bày liều eo nhỏ nhắn, toàn thân mỗi một cái bộ vị đều là hoàn mỹ như vậy, dài ngắn hợp, mập gầy có độ. Nàng đường cong, đơn giản đột phá nam tử đối nữ tử tưởng tượng cực hạn, lại phối hợp cái kia khuôn mặt xinh đẹp tở tuyệt luân, giáo trăm hoa thất sắc khuôn mặt, coi là thật để vô số tuấn kiệt nín hơi. Nàng này, là ai một vị bên ngoài châu chạy đến tuấn kiệt mặt đỏ lên. Bên cạnh hắn vừa lúc là một vị thiên châu tuấn kiệt. Nghe vậy tối nuốt một miếng nước bọt, cười nói, liền nàng cũng không biết nàng liền là thiên nhai các thiên nhai thánh nữ, thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong. Cái gọi là thiên hạ 10 đại mỹ nhân, cũng là giang hồ tập làm ra bảng danh sách, phía trên hàng ra 10 vị phong cách khác nhau, nhưng tương tự diễm tuyệt nhân gian khuynh quốc Minh Châu, bài danh không điểm lần lượt. Thiên Ngai Thánh Nữ, chính là trong đó một trong. Du Sơ, ngươi đã đến. Một vị tuấn mỹ công tử lập tức nên đón tiếp lấy. Thiên Ngai Thánh Nữ, nguyên danh gọi Khâu Du Sơ, hán dạng này gọi, hiện ra cùng Thiên Ngai Thánh Nữ cực quan hệ thân mật. Khâu Du Sơ lại cười nói, Vũ công tử, ngươi dạng này gọi thẳng tiểu nữ tử tục danh, sẽ để cho rất nhiều người lầm hội. Tuấn Mỹ công tử cũng không phải bình thường thiên tài, mà là đến từ trọc thế thất phái bên trong xem Long Lĩnh, chính là xem Long Lĩnh đại hộ pháp cháu, cũng là đời này bên trong, tứ đại yêu nghiệt phía dưới đỉnh tiêm Tuấn Kiệt. Tại rất nhiều người xem ra, Võ Tư Minh cùng Khâu Du Sơ đứng chung một chỗ, quả thực là trai tài gái sắc, hơn hết vậy có rất nhiều người mắt lộ ra quỷ quang. Thân vị thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong, Khâu Du Sơ tự nhiên là người theo đuổi đông đảo, đỉnh cấp thiên tài bên trong, ngoại trừ Võ Tư Minh, còn có một vị không kém cỏi người khác vật. Võ Tư Minh, đứng xa một chút. Quả nhiên, quát lạnh âm thanh hợp thời vang lên, xen lẫn nồng đậm sắc bén hương vị. Đó là một vị thân cao 8 thước, khuôn mặt cương nghị người trẻ tuổi. Hắn không có cong đao, nhưng tất cả bắt đầu thấy người khác, đều biết hắn tất nhiên là danh đao khách. Bởi vì người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, liền là một thanh tuyệt thế bảo đao. Hoan Vân Độ, Vũ Mô đứng ở chỗ đó, tựa hồ không có quan hệ gì với người A. Võ Tư Minh cười lạnh nói. Hoan Vân Độ bất động như núi, đồng nhiên, một cỗ mạnh mẽ dương cương uy vũ đao khí, từ trên trời giáng xuống, vào đầu liền đối Võ Tư Minh hung hăng bổ tới. Vô hình gợn sóng hướng ra ngoài khuếch tán, nắm lấy Võ Tư Minh, đao khí bổ ở phía trên, phát ra liên miên run rẩy âm thanh. Tựa như một cái bàn tay lớn, bóp lấy phủ cận đông đảo một đường Tuấn Kiệt trái tim. Cũng may âm thanh này không có tiếp tục quá lâu, ngay tại rất nhiều người không kiên trì nổi lúc, đột nhiên tán đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.